Chương 720, khí thế công kích. Vô tâm cắm liêu liêu xanh ùm, không nghĩ tới lĩnh ngộ tâm kiếm đồng thời, thế mà tăng lên thiên nhất cảnh giới. Nên phong khách sạn thượng đẳng trong phòng khách, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân kiếm khí cuồn cuộn, theo hắn tâm niệm hơi động, kiếm khí lại liễm trở về lỗ chân lông bên trong. Nhưng là, trong phòng khách đồ dùng trong nhà, vách tường, bao quát mặt đất, đều nhiều hơn từng cái mảnh lỗ, đều là thống khoảng một tấc chiều sâu, giống như đi qua đo đạc bình thường. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, cũng không phải là tâm kiếm kéo theo thiên nhất, dù sao tâm kiếm lại thế nào cao thâm mặt chắc, cũng chỉ là một sợi. Hơn phân nửa là kiếm vương cốc bên trong nhiều mặt kiếm khí, trong cõi u minh đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, lúc này mới tại một đêm tĩnh tu về sau, lệnh thiên nhất nước chạy thành sông đạt đến viên mãn chi cảnh. Ta bây giờ kiếm đạo lực công kích, hẳn là đạt đến cao đẳng 4 giáp cấp độ, tới gần đỉnh tiêm 4 giáp, còn muốn vượt qua thần phong động. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm địa cười mạ bắt đầu. Thân là kiếm khách, nếu là kiếm đạo thực lực không thể lãnh tụ bảy luân, khó tránh khỏi cho người ta hữu danh vô thực ấn tượng. Mặc dù hắn không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, nhưng mình tâm lý vậy cảm giác khó chịu. Kiếm vương thành trên đường phố, không ít người giang hồ đều nấn ná tại nền phong khách sạn bốn phía. Trong đó có một nam một nữ, nhìn đều không đủ 20 tuổi, nam tử người mặc nhạt sắc thanh sam, đầu buộc lam khăn, lưng đeo trường kiếm, cách ăn mặc cùng Thạch Tiểu Nhạc hết sức tương tự. Viên sư muội, ngươi nói Thạch Thiếu Hiệp sẽ gặp ta sao? Hoa Giật Vân 10 điểm khẩn trương hỏi đường. Nghe nói Kỳ Lân bình dị gần gũi, cũng không hội tránh xa người ngàn dặm. A Viên Ngọc Ánh có chút không quá chắc chắn. Mình vị này tài hoa hơn người hoa sư huynh, một mực đều đem Kỳ Lân trở thành thần tượng. Lần này hai người đến kiếm vương cốc tu hành, nghe nói Kỳ Lân ở đây, hoa sư huynh cơ hồ là cái gì đều không quản địa chạy đến, hết lần này tới lần khác lại tại cửa ra vào chủ trừ không tiến. Ừ, hắn cùng mình thổ lộ lúc đều không khẩn trương như vậy. Tốt, vậy chúng ta đi vào. Dường như hạ quyết tâm, Hoa Giật Vân lôi kéo Viên Ngọc cánh tay, liền chuẩn bị đi vào. Nhưng nơi xa đột nhiên truyền đến to lớn tiếng ồn ào. Thật mạnh khí thế, người này là ai ngươi không biết sao? Hắn là gần nhất danh tiếng đang thịnh đa tỉnh cựu chiến liên Thẩm Thương Hải. Ta nghe tại thiên nhiên cư bằng hưu nói, hắn đang chuẩn bị khiêu chiến Kỳ Lân cái gì? Khiêu chiến Kỳ Lân ha ha ha. Lần này có trò hay để nhìn không ít người đều là từ thiên nhiên cư theo tới, nghe được người bên ngoài hỏi thăm, nhao nhao đáp lại. Lập tức, toàn bộ phố dài đều náo nhiệt bắt đầu. Còn có thật nhiều bóng người bay nhanh rời đi, xem bộ dáng là đi thông chi những người khác, tin tưởng không bao lâu nữa, nơi đây tin tức liền hội truyền lượt toàn bộ kiếm vương thành. Thẩm Thương Hải muốn khiêu chiến Thạch Thiếu Hiệp. Hoa Giật Vân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, một đám người nhanh chân đi đến. Mỗi người khí tức đều phá lệ cường đại. Mà trung tâm nhất bị chen trúc nam tử mặc áo xanh, càng là giống như trong đêm tối minh châu, thần thái đoạt hoa, để cho người ta vô ý thức không dám nhìn thẳng. Đây chính là Thẩm Thương Hải. Hoa Giật Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương tên tuổi hắn nghe nói qua, nghe nói 9 chiêu liền đánh bại Cổ Văn Thông, toàn bộ hành trình ổn chiếm được phong, cái này cũng liền mang ý nghĩa, đối phương căn bản không hề sử dụng toàn lực. Mà căn cứ quan chiến người phán đoán, Thẩm Thương Hải tại một trận chiến kia bên trong thể hiện ra thực lực, tuyệt đối không kém cỏi tiểu địa tiên bảng người thứ 20 cao thủ. Như vậy một khi đối phương buộc phát ra toàn bộ thực lực đâu Thạch Tiểu Nhạc bài danh tiểu địa tiên bảng người thứ 17, vị trí này khá là nguy hiểm mấy tháng không thấy, tin tưởng Thạch Thiếu Hiệp tất nhiên lại có tiến bộ, không có khả năng dừng bước không tiến. Đạo lý mặc dù như thế, nhưng Hoa Giật Vân vẫn không khỏi làm thần tượng mà lo lắng. Lúc này, hắn ngược lại hy vọng trước đó là tin đồn, Kỳ Lân cũng không ở chỗ này. Kỳ Lân nhưng tại hai chân đứng vững, Thẩm Thương Hải không có gọi hàng là bên cạnh hắn một người thanh niên, tại cương khí cổ động dưới, chuyến xa vạn mét em mở nên phong khách sạn bên trong đi ra không ít võ giả, hiển nhiên đều đã bị kinh động, khi biết được nguyên do chuyện về sau, từng cái thần sắc không hiểu. Ta hôm qua trông thấy một người thanh niên, cực kỳ giống Kỳ Lân. Một vị tráng hán lớn tiếng nói. Hắn kỳ thật không biết Kỳ Lân, cố ý nói như vậy, chỉ cần Kỳ Lân thật ở đây, không nghĩ ra được đều không được, nếu không chẳng phải là sợ hãi đường đạo ánh mắt bên trong, tựa như nhẹ mây bay xuống, một tên áo xanh thiếu niên xuất hiện tại khách sạn trên mái hiên. Hắn áo xanh nhan sắc, so Thẩm Thương Hải nhạt nhiều, là loại kia cực kỳ dễ chịu màu xanh da trời, người như trước khi phong ngọc thụ, thẳng tắp đứng thẳng, bên tóc mai hai sợi hoa dâm rủ xuống tại hai vai, theo gió có chút dương nhẹ. nói không nên lời tuấn giật tiêu sái. Hoa quần tình xôn xao. Đại đa số người chưa từng gặp qua Kỳ Lân, nhưng nhìn thấy áo xanh thiếu niên một khắc này, bọn hắn liền biết, người này trước mặt nhất định chính là Kỳ Lân. Thạch thiếu hiệp Hoa Giật Vân kích động đến không biết làm sao, cũng bị thần tượng phong thái sờ đoạt, trong lúc nhất thời không cách nào hoàn hồn. Ngươi chính là Kỳ Lân. Thẩm Thương Hải nheo mắt lại. Hắn không thể không thừa nhận, yêu nghiệt liền là yêu nghiệt, tận quản trước đó cũng không có quá điểm coi trọng đối phương, thậm chí không có xếp vào khiêu chiến mục tiêu, nhưng tận mắt nhìn đến về sau, vẫn là để hắn run lên. Không phải trên thực lực, mà là khí chàng bên trên. Điều này đại biểu đối phương nội tại không thể khinh thường, mà võ giả nội tại, chính là thực lực. Đương nhiên, đối phương hiện tại cũng chỉ là để hắn coi trọng mà thôi, còn không đạt được để hắn cảm thấy uy hiếp tình trạng. Không sai, các hạ tìm ta chuyện gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi, ánh mắt chiếu tới, nhưng trong lòng có chút có ít. Kỳ Lân, Thẩm Thương Hải Thẩm sư huynh muốn khiêu chiến ngươi. Thẩm Thương Hải tùy tùng quát to. Kỳ thật bọn hắn đối với Thẩm Thương Hải khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, có chút do dự. Cái sau kinh lịch còn tại đó, từ xuất đạo đến nay, cùng giai chưa bại một lần, liền thần cơ thư viện bài danh đặt ở trên người hắn đều có thể mất đi hiệu lực. Hơn hết lý trí nói cho bọn họ. Kỳ Lân trung quy là người, không thể nào vĩnh viễn cao tốc tiến bộ, đối phương tại tam cực cung thời điểm, còn là trung đẳng bốn giáp địa tiên, hiện tại bao nhiêu tháng, không đến mức biến thành cao đẳng bốn giáp địa tiên A lui 10.000 bước ra NG, coi như như thế, Thẩm Thương Hải vậy không chút thua kém. Mà một khi hắn thi triển ra áp đáy hòm tuyệt học, thực lực lại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, Kỳ Lân cầm cái gì cản lòng tin dần dần đủ, mấy vị tùy tùng đều là một mặt phấn khởi, hôm nay... Có lẽ bọn hắn đem chứng kiến yêu nghiệt bị thua. Thạch Tiểu Nhạc còn chưa nghe nói qua Thẩm Thương Hải, hơn hết cái này không ảnh hưởng hắn phán đoán, đối phương có được thần quan cảnh tam trọng tu vi, khí tức dị thường hùng hậu, tuyệt đối hơn xa Đổ Lòng Kiếm khách hàng ngũ. Cũng tốt, mình kiếm đạo thực lực Vư A Lu Cờ có tiến bộ, có lẽ có thế lợi dụng đối phương, thử một lần danh giới cuối cùng. Bọn hắn nói đúng, vậy không đúng. Tại khiêu chiến ngươi trước đó, ngươi trước tiên cần phải hướng ta chứng minh mình có bị ta tư cách khiêu chiến. Muôn người chú ý bên trong, Thẩm Thương Hải nói ra một câu khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm lời nói đến, chỉ gặp thân thể của hắn bất động, một cỗ bén nhọn, như có như không khí thế, đồng nhiên xông ra bên ngoài thân. Dầm dầm, trong hư không nhiều hơn rất nhiều đường lớn nhỏ không giống nhau hình cung. Cái này chút hình cung, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh người lực bộc phát, theo bốn phía cá biệt thần quan cảnh kiếm khách nhãn lực. Đủ để so sánh bình thường thần quan cảnh nhất trọng địa tiên một kích toàn lực. Mà cái này, chỉ là Thẩm Thương Hải khí thế biến thành, không, cái này là đối phương một mình sáng tạo khí thế công kích. Kỳ Lân muốn ngăn trở một kích này không khó, khó là, hắn như lấy kiếm pháp ngăn trở, khó tránh khỏi cho người ta dùng sức quá mạnh, không bằng Thẩm Thương Hải cảm giác, tương đương ngay từ đầu liền rơi vào hạ phong. Còn nếu là đồng dạng lấy khí thế ngăn cản, Kỳ Lân có luyện qua loại khí thế này công kích à, hơn phân nửa không có phần lớn người, ai hội luyện tập loại này gần gà thủ đoạn trong lúc nhất thời, mấy vị kia thần quan cảnh kiếm khách nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, lại có chút khẩn trương. Thạch Tiểu Nhạc há có thể không rõ Thẩm Thương Hải dụng ý, bất quá đối phương hiển nhiên dùng sai đối tượng, thân thể không nhúc nhích tí nào, một vòng sổ ANO cờ kiếm khí, từ không tới có, điểm bắn mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc, cái kia chút không thể nào nắm lấy hình cung khí kình, nhao nhao bị bắn thủng, hóa thành gió nhẹ tiêu tán ở không, đừng nói để Thạch Tiểu Nhạc động thủ, liền thổi lên hắn góc áo đều làm không được. Cái gọi là khí thế công kích, theo người khác cờ ơn ở nhiều lần luyện tập, nhưng ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, hơn hết hạ bút thành văn thôi, không hề khó khăn có thể nói. Rất tốt, chúng ta ngoài thành gặp. Trong mắt tinh quang lóe lên, Thẩm Thương Hải ha ha cười to. Hóa thành một tia sáng lướt đi. Hưu Thạch Tiểu Nhạc cũng hóa thành một đạo thanh mang, theo sát phía sau, tan biến tại trong thành. Đường phố thượng vũ giả, còn có nghe hỏi chạy đến người, cùng phát giác được hai người khí tức thần quan cảnh cao thủ, đều hướng ngoài thành tiến đến, muốn nhìn trận này đặc sắc thiên tài chi chiến. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.